and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 129, lãnh đạo toàn bộ đồng học. Lam Hiền Vũ lúc này mới chợt hiểu, thì ra là thế, đúng là còn có cái đấu thiên bộ. Trịnh Long Giang nói, đoàn thể nhiệm vụ, ngươi thật muốn làm. Ta tương đối đề cử những cái kia chiến đấu loại. Thí dụ như thanh tẩy mạnh mẽ sinh vật ngoài hành tinh loại hình. Dạng này lại càng dễ phát huy phối hợp. Đồng thời cũng cho chúng ta cá nhân thực lực có chỗ hiện ra. Khó khăn nhất kỳ thật không phải này loại chiến đấu loại nhiệm vụ, mà là loại kia chui vào, phá hư còn có động não đặc biệt nhiều. Loại kia nhiệm vụ có chút mặt ngoài nhìn qua đơn giản. Nhưng chân chính chấp hành thời điểm liền sẽ phát hiện nhất hoàn bộ nhất hoàn, sai một điểm liền sẽ đầy bàn đều thua. Còn có nguy hiểm tính mạng. Ta liền đã từng có một cái nhiệm vụ như vậy thất bại, kém chút liền về không được. Cho nên còn có cái đề nghị chính là, tại ban đầu lúc thi hành nhiệm vụ, tận khả năng lựa chọn chiến đấu nhiệm vụ. Đối với các ngươi như vậy tôi luyện hiệu quả sẽ tốt, hơn nữa còn không phải khó như vậy. Lam Hiền Vũ hiện tại cảm thấy, nay hai cái hoàng cấp huy chương vẽ thật sự là đáng giá. Trịnh Long Giang nói này chút, đều là kinh nghiệm của hắn lời đàm. Đều là hắn tự mình trải qua. Đối với mình cùng các bạn học đám thái điều này tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Hai mắt híp lại, Lam Hiền Vũ rất nhanh ở trong lòng liền đã có một chút tính toán. Mong muốn toàn lớp hoàn thành nhiệm vụ, 24 độ khó, nếu như dùng 3 cấp nhiệm vụ để cân nhắc, cái kia chính là 8 cái. Nói cách khác, nếu như một tháng hoàn thành một cái, không cân nhắc thất bại, cũng muốn 8 tháng. Đây là đoàn đội nhiệm vụ tình huống dưới. Nếu như lại có thất bại, liền càng khó nói hơn. Tiếu Khải nâng lên an toàn, Trịnh Long Giang cũng đồng dạng nâng lên. Không chỉ là muốn thông qua một năm này sát hạch, còn muốn cho các bạn học đều bình an. Kết hợp nhiều như vậy cân nhắc, như vậy, sau đó phải lựa chọn nhiệm vụ phạm vi liền rút nhỏ rất nhiều. Hắn lại hướng Trịnh Long Giang hỏi thăm một chút lúc thi hành nhiệm vụ về sau chi tiết, trong lòng kế hoạch cũng là càng ngày càng rõ ràng. Trịnh Long Giang tại thời gian một tiếng đến nơi thời điểm đúng giờ rời đi, hắn vừa mới thi hành một cái nhiệm vụ trở về. Đang mệt mỏi vô cùng. Hắn hoàn thành là một cái ngũ cấp nhiệm vụ. Theo Trịnh Long Giang chính mình nói, cho tới bây giờ, hắn còn không có tiếp nhận 6 cấp nhiệm vụ. Bởi vì hắn không muốn chết. Còn đẳng cấp cao hơn thất, 8, 9 cấp nhiệm vụ. Hắn đến trước mắt cũng còn không có tư cách xem. Nghe nói là ít nhất phải hoàn thành 3 cái 6 cấp nhiệm vụ về sau, mới có thể mở ra thất cấp nhiệm vụ bảng. Tầng thứ cao hơn nhiệm vụ cũng là như thế. Lam Hiền Vũ cũng hỏi thăm một thoáng tu vi của hắn. Đối với cái này, Trịnh Long Giang cũng không có giấu giếm. Hắn đã đến hồn đấu la đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào phong hào đấu la cấp độ. Phải biết, hắn năm nay cũng bất quá mới 21 tuổi, vẫn chưa tới 22 tuổi. Trịnh Long Giang không nói, nhưng Lam Hiền Vũ cũng hiểu rõ, tại cái kia người đồng lứa một đời bên trong. Trịnh Long Giang tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. 21 tuổi phong hào đấu la A. Tương lai đoán chừng là có cơ hội trùng kích thần cấp A. Trịnh Long Giang sau khi đi, Lam Hiền Vũ vừa cẩn thận sửa sang lại một chút ý nghĩ của mình. Buổi chiều lại đi một chuyến nhiệm vụ trung tâm. Có mạch suy nghĩ về sau, hắn còn muốn dựa theo ý nghĩ của mình đi xem một chút nhiệm vụ bảng, nhìn một chút có phải hay không có chính mình cần có nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, năm thứ tư vẫn như cũ lên lớp. Tiếu Khải lần lượt trả về bọn hắn hồn đạo máy truyền tin, để bọn hắn lại lần nữa có thể lẫn nhau liên hệ. Thăng cấp sau hồn đạo máy truyền tin tự hồ gắn thêm thiết bị gì. Toàn thể lớn hơn một vòng, vỏ ngoài cũng thay đổi thành kim loại, rõ ràng kiên cố rất nhiều. Đây là vì dự phòng tổn hại. Tốt, hồn đạo máy truyền tin đã phát cho các ngươi. Tiếp xuống một năm, liền xem chính các ngươi. Vẫn là câu nói kia, an toàn là số một. Ta hy vọng một năm sau, đầu tiên thấy chính là bọn ngươi đều bình an vô sự. Sau đó mới xem nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành tiến độ. Tiếu Khải nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Lam Hiền Vũ, nói, Hiền Vũ, làm lớp trưởng, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lam Hiền Vũ đứng người lên, nói, lão sư, ta quả thật có chút mong muốn đối mọi người nói. Vừa nói, hắn theo trên vị trí của mình đứng lên, sau đó đi tới bục giảng bên cạnh, chuyển hướng toàn lớp. Tất cả mọi người tầm mắt một cách tự nhiên liền tập trung vào Lam Hiền Vũ trên thân. Lam Hiền Vũ tầm mắt theo các bạn học trên mặt quét qua, nói, mọi người chúng ta tại cùng một chỗ đã có 4 năm rưỡi thời gian. Này hơn 4 năm đến, chúng ta lẫn nhau trao đổi kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Bởi vì chúng ta mỗi người đều đặc biệt bận rộn đang khẩn trương học tập cùng trong tu luyện. Này hơn 4 năm đến, tại học viện bồi dưỡng dưới, chúng ta cũng đều có bước tiến dài. Kế tiếp một năm, là học viện cho chúng ta sát hạch, cũng đồng dạng là kiểm nghiệm chúng ta tự thân sở học năng lực. Lớp chúng ta là lớp thực nghiệm tinh chiến, học viện tại trên người chúng ta gửi gắm hy vọng rất lớn, cũng có được rất lớn đầu nhập. Mọi người tán thành ta, để cho ta mấy năm này vẫn luôn làm trưởng lớp này. Ta cũng rất mong muốn làm tốt trưởng lớp này. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Băng Thiên Lương, nói, theo đến trường kỳ bắt đầu, lão Băng cùng Trác Hàm vẫn tại tìm ta. Nói muốn cùng đi với ta hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người đều biết ta có cố định đoàn đội. Chúng ta 7 người vẫn luôn tại cùng một chỗ tu luyện, quan hệ cũng đúng là muốn càng tốt hơn một chút. Ta cẩn thận suy nghĩ qua. Ta có lòng tin, nếu như chỉ là chúng ta thất người, chúng ta hẳn là đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, ta không chỉ là 7 người đội trưởng, đồng thời cũng là ta ban lớp trưởng. Cho nên, nếu như các ngươi nguyện ý nghe ta, cũng tin tưởng lời của ta, như vậy, tiếp xuống một năm này cưỡng chế nhiệm vụ, ta nguyện ý mang theo các ngươi tất cả mọi người cùng đi hoàn thành. Thống nhất chế định kế hoạch. Thống vừa hoàn thành nhiệm vụ. Lời vừa nói ra, toàn lớp lập tức kinh ngạc. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem Lam Hiên Vũ, cũng bao quát phía sau hắn Tiếu Khải. Buổi sáng hôm nay, học viện bên kia đã xác nhận, bởi vì tăng lên độ khó, cho nên bọn hắn lớp thực nghiệm tinh chiến có khả năng tiến hành độ khó bổ sung. Nói cách khác, toàn thể cộng lại mỗi người đủ 24 độ khó là được. Năng lực mạnh học viên có thể đem chính mình vượt qua độ khó tiếp tế học viên khác. Học viện cũng hy vọng bọn họ có thể có nhiều người hơn hoàn thành sát hạch. Nhưng Tiếu Khải lại không nghĩ rằng chính là Lam Hiên Vũ vậy mà trực tiếp chống đỡ chỗ có trách nhiệm. Lại là muốn chủ động mang theo tất cả mọi người cùng đi hoàn thành nhiệm vụ. Mà không phải mình cùng mấy cái năng lực mạnh đồng bạn hoàn thành nhiệm vụ nắm tự thân lấy được càng nhiều độ khó cống hiến ra tới. Trước không nói làm như vậy chính hắn tại tích phân bên trên nhất định sẽ có tổn thất. Riêng là này phần trách nhiệm trọng đại, thì tương đương với hắn khiêng toàn bộ ban A. Một khi xảy ra vấn đề, rất có thể liền là toàn lớp đều kết thúc không thành sát hạch. Vậy hắn trưởng lớp này liền xong rồi. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Nếu quả như thật khiến cho hắn thành công. Như vậy, toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến lực ngưng tụ liền sẽ đi đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mà thân làm trưởng lớp hắn, liền đã không phải là lớp trưởng đơn giản như vậy. Mà là sẽ chính thức trở thành này 33 người lãnh tụ. Bởi vậy, tại Lam Hiên Vũ nói ra lời nói này về sau, tất cả mọi người đầu tiên là hiện lên vẻ kinh sợ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Lam Hiên Vũ nhìn xem tất cả đồng học, nói, nếu như mọi người không đồng ý ý kiến của ta, như vậy, coi như ta những lời này không nói. Học viện đã thông qua được thỉnh cầu của chúng ta, cho phép chúng ta độ khó bổ sung. Ta cũng sẽ cùng các bạn của ta tận khả năng nhiều hoàn thành một chút nhiệm vụ, cho mọi người nhiều kiếm lấy một chút độ khó, tiếp tế những cái kia không thể hoàn thành toàn bộ khó khăn các bạn học. Toàn lớp vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người vẫn như cũ đều đang nhìn hắn. Chẳng qua là, ánh mắt của bọn hắn đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác xuất hiện biến hóa. Lam Hiên Vũ xem tất cả mọi người không có có phản ứng gì, chẳng qua là cười cười. Tình huống như vậy hắn cũng cân nhắc đến. Dù sao, mọi người năng lực khác biệt. Nếu như thống nhất do hắn an bài, như vậy rất có thể cũng sẽ chạm đến một chút năng lực mạnh đồng học lợi ích. Chuyện gì đều không thể nào làm được tuyệt đối công bằng. Mọi người không đồng ý cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Vậy hắn trưởng lớp này cũng nỗ lực qua, không đồng ý, hắn liền cùng đồng bạn chính mình nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ chính là nhiều góp nhặt điểm độ khó, không thẹn với lương tâm liền tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị từ phía trước đi xuống thời điểm, đột nhiên, Đinh Trác Hàm đột nhiên giơ tay lên, hô lớn một tiếng, lớp trưởng vạn tuế. Ngay sau đó, toàn lớp lập tức vang lên một mảnh reo hò, lớp trưởng vạn tuế, lớp trưởng vạn tuế. Điện quang lóe lên. Băng Thiên Lương liền đi tới Lam Hiên Vũ bên người, ôm chặt lấy hắn đem hắn ném lên trên không. Thảm thương chính là, trong lớp trần nhà cách xa mặt đất chỉ có 4 mét, Lam Hiên Vũ trực tiếp liền bị bỏ rơi đụng vào. Hắn hoảng vội vàng hai tay chống đỡ trần nhà, lúc này mới không có đụng cái mặt mũi bầm dập. Có thể là, các bạn học cũng đã đều vọt lên, lần lượt đưa hắn đưa lên trời trần nhà. Tiếu Khải đứng tại bục giảng đằng sau cười, có một cái dạng này lớp trưởng, tuyệt đối là hết thầy chủ nhiệm lớp đều nguyện ý thấy. Tại thời khắc mấu chốt, lớp trưởng đứng ra muốn so hắn lớp này chủ nhiệm đứng ra hiệu quả tốt được nhiều. Bởi vì lớp trưởng mới có thể chân chính đưa đến dẫn đầu tác dụng A. Mãi đến Lam Hiên Vũ thực sự không chịu nổi, hai tay bắt trên trần nhà không chịu xuống tới, hưng phấn của mọi người phấn mới xem như đi qua. Có chút chật vật rơi trên mặt đất, Lam Hiên Vũ hết sức bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn khống chế chính các ngươi. Còn như vậy các ngươi lớp trưởng liền bị chơi hỏng. Mọi người nhất thời một mảnh cười vang. Lam Hiên Vũ nói, tất cả ngồi đàng hoàng, ngồi trở lại đi. Chúng ta trở lại chuyện chính. Nói một chút kế hoạch của ta. Mọi người lúc này mới dồn dập ngồi trở lại thuộc tại vị trí của mình. Không định trước nhìn xem Lam Hiên Vũ. Không ai phản đối Lam Hiên Vũ ý kiến này. Vì cái gì? Nguyên nhân là nhiều mặt. Có thể nói, vừa rồi đề nghị như vậy xuất hiện tại ngoại viện bất kỳ một cái nào niên cấp, đều khó có khả năng bị đồng ý. chỉ có tại lớp thực nghiệm tinh chiến có khả năng. Đầu tiên là Lam Hiên Vũ đã nhiều lần đã chứng minh năng lực chỉ huy của hắn, hắn hố Đường Môn một tàu chiến hạm chuyện này, tại trong lớp đều sớm truyền khắp, không chịu nổi có tiền trồng chất cái kia miệng rộng à. Còn có liền là đáng tin, một cái đã từng dùng sinh mệnh tới thủ hộ đồng bạn người, sao có thể không đáng tín nhiệm đâu. Đồng thời, từ hôm qua bắt đầu, mọi người liền đã đi xem đấu thiên nhiệm vụ. Sau khi xem, mỗi người đều là mờ mịt. Bọn hắn căn bản không biết nên lựa chọn như thế nào cùng như thế nào đi xong thành nhiệm vụ như vậy. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ liền muốn tới. Tương lai bọn hắn phải hoàn thành 24 độ khó. Này tại tuyệt đại đa số người đến xem, này đều là không thể nào hoàn thành à. Hiện tại có người đứng ra, nói cho bọn hắn, muốn thống nhất chỉ huy bọn hắn, nhưng mỗi người bọn họ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây không thể nghi ngờ là giúp bọn hắn trước tiên giải quyết hết hai vấn đề. Một cái là làm cái gì, một cái khác là làm thế nào. Bọn hắn chỉ cần đi chấp hành là có thể. Không thể nghi ngờ, cưỡng chế nhiệm vụ đối với ngoại viện học viên thật sự mà nói là quá trọng yếu. Một khi thất bại liền sẽ bị đào thải. Càng là loại thời điểm này, một cái đáng giá tin mặc cho người đến của bọn họ ôm lấy chỗ có trách nhiệm, sao có thể không để bọn hắn hưng phấn đây. Băng Thiên Lương, Đinh Trác Hàm, nay đều đã là trong lớp cường giả. Bọn hắn đều muốn nịnh nọt đi cầu khẩn Lam Hiên Vũ, vì cái gì? Cũng là bởi vì bọn hắn cho rằng đi theo Lam Hiên Vũ có thịt ăn, nhất định có thể tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ A. Những cái kia thực lực yếu kém đồng học thậm chí đều không có dũng khí đi tìm Lam Hiên Vũ, cũng là bởi vì bọn hắn cho rằng Lam Hiên Vũ không có khả năng mang theo bọn hắn làm liên lụy. Mà giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ lại biểu thị, muốn dẫn dắt tất cả mọi người chung nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tại thời khắc này, hắn lấy được là toàn bộ đồng học kính yêu. Lam Hiên Vũ hắng giọng một cái, nói, ta ý nghĩ đã nói, có thể làm được hay không, không chỉ là muốn nhìn chỉ huy của ta, đồng thời cũng phải nhìn mỗi người các ngươi nỗ lực. Cho nên, có chút cảnh cáo ta nhất định phải nói ở phía trước. Sắc mặt của hắn ầm ngưng, nghiêm túc nói, đầu tiên, nếu là thống nhất hành động, thống nhất an bài. Như vậy, ta liền cần toàn lớp chỉ có một thanh âm, chỉ có thanh âm của ta. Cho dù là các ngươi cho rằng chỉ huy của ta không đúng, cũng nhất định phải dựa theo ta nói mà làm theo. Nếu như không có này phần tín nhiệm, như vậy, thỉnh rời khỏi. Nếu như tại quá trình bên trong phát sinh không thi hành mệnh lệnh sự tình, như vậy, bất kể là ai, ta sẽ không chút do dự đưa hắn kích khỏi party, thậm chí là tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Tiếu lão sư hôm qua liền nói với chúng ta qua, mà lại chúng ta mấy năm qua này cũng đều có hiểu biết. Cưỡng chế nhiệm vụ là có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, ở trước mặt đối nguy hiểm, có người lại không thể nghe ta mệnh lệnh thời điểm. Vì hắn an toàn của những người khác cân nhắc, ta có khả năng từ bỏ hắn. Bởi vì ta nhất định phải cam đoan tuyệt đại đa số người an toàn cùng lợi ích. Thứ hai, bởi vì là thống nhất hành động, mọi người năng lực càng có khác biệt, cũng có phân chia mạnh yếu. Tại thống nhất hành động quá trình bên trong, chúng ta là một cái chỉnh thể, chúng ta cần chính là đoàn kết. Cho nên, tại quá trình này tất nhiên sẽ có người trả giá nhiều lắm, có người trả giá ít. Ta hy vọng thấy là mỗi người các ngươi đều đem hết toàn lực. Cho dù là lực chỗ không kịp, chỉ cần tận lực, tất cả mọi người sẽ để ở trong mắt. Cũng hy vọng có thể lực khá mạnh các bạn học có thể khoan dung này phần không công bằng. Bởi vì, các ngươi tại đây phần không công bằng phía dưới trợ giúp những người khác, liền mang ý nghĩa, các ngươi tương lai sẽ thêm một cái có thể phó thác phía sau lưng chiến hữu. Chúng ta lớp thực nghiệm tinh chiến, 33 người. Không vứt bỏ, không buông bỏ. Chỉ cần chúng ta lòng đang cùng một chỗ, ta tin tưởng, chúng ta cưỡng chế nhiệm vụ sát hạch. Cuối cùng tỷ lệ thông qua, nhất định là 100%. Lam Hiên Vũ thanh âm chém đinh chặt sắt. Toàn bộ trong lớp đều tràn ngập một cỗ nồng đậm hơi nóng, đó là huyết dịch sôi trào mang đến hơi nóng. Cho dù là thân vì lão sư Tiếu Khải, đang nghe Lam Hiên Vũ lời nói này thời điểm, cũng không tự chủ cảm giác được toàn thân phát nhiệt. Thậm chí có loại hận không thể nấu lại đúc lại, một lần nữa làm một lần học sinh, trở thành lớp thực nghiệm tinh chiến một thành viên cảm giác. Không vứt bỏ, không buông bỏ, nói dễ, làm lại cũng không dễ dàng à. Thế nhưng, mỗi người đều còn nhớ rõ ban đầu ở thu hoạch kim loại hiếm thi cuối kỳ lúc một màn kia. Đối mặt kinh khủng bão kim loại, Lam Hiên Vũ cùng hắn các đội hữu, người nào đều không hề từ bỏ lẫn nhau, cuối cùng mới có thể chiến thắng cái kia kinh khủng môi trường tự nhiên. Cũng chính là một màn kia, khuất phục nguyên bản kiệt ngạo Đinh Trác Hàm, khiến cho hắn hiện tại trở thành Lam Hiên Vũ trung thực ủng độn. Hồn lực yếu nhất lớp trưởng, lại là trong lòng bọn họ bên trong tối cường lớp trưởng, giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm lớp trưởng. Là hắn dẫn theo toàn bộ lớp không ngừng sáng tạo kỳ tích, liền chiến thắng liên tiếp, đánh xuyên qua ngoại viện cấp cao. Tinh linh tinh cho mỗi người đều thu hoạch chân chính vạn năm hồn linh. Mấy năm qua, lớp thực nghiệm tinh chiến tại ngoại viện đã hoàn toàn là một tầng khác tồn tại. Học viện cho bọn hắn tài nguyên nghiêng bao quát đủ loại huy chương hối đoái ưu đãi, bao quát tinh tế trung tâm đủ loại thiết bị miễn phí dùng thử. Còn có thật nhiều tiềm ẩn trợ giúp. Tất cả những thứ này đều là chính bọn hắn tranh thủ tới. Thân làm trưởng lớp Lam Hiên Vũ, cũng cho tới bây giờ đều không để bọn hắn thất vọng qua. Không vứt bỏ, không buông bỏ. Không có người dẫn dắt, nhưng toàn bộ trong ban, ngoại trừ Lam Hiên Vũ cùng không có mặt Tiền Lỗi cùng Lưu Phong bên ngoài, mặt khác 30 người. Cơ hồ là tất cả đều trăm miệng một lời hò hét lên tiếng. Nhiệt huyết của bọn họ đang sôi trào, bọn hắn là hoàn toàn toàn thể. Tại mọi người trọn vẹn la lên 3 lần về sau, Lam Hiên Vũ mới nâng lên hai tay, nhưng các bạn học khôi phục bình tĩnh, tiếp đó, ta nói một chút kế hoạch. Hôm qua ta hướng học trưởng trưng cầu ý kiến qua đấu thiên nhiệm vụ tình huống, kết hợp hắn cho đề nghị của ta cùng hắn giảng giải mình tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong kinh nghiệm. Ta chế định một chút tiếp xuống chúng ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Tổng hợp thực lực của chúng ta bây giờ đến xem. 1-2 cấp nhiệm vụ, phần lớn các bạn học hoàn thành là không có vấn đề. Thế nhưng, chúng ta độ khó là 24, mỗi người đều phải hoàn thành 24. Như vậy, một cấp cùng hai cấp nhiệm vụ cũng quá chậm trễ thời gian. Bởi vậy, ta hy vọng mọi người hoàn thành nhiệm vụ là cấp 3, mà lại là cấp 3 tập thể nhiệm vụ. Nếu như là toàn lớp chung nhau hoàn thành, chúng ta cần 8 cái tập thể nhiệm vụ, liền có thể triệt để vượt qua cưỡng chế nhiệm vụ sát hạch. Vì lẩn tránh có khả năng xuất hiện nguy hiểm, ta hy vọng mỗi tháng, chúng ta phải hoàn thành một cái nhiệm vụ như vậy. Lưu 4 tháng làm hậu bị. Một khi có nhiệm vụ xuất hiện tình huống đặc biệt, như vậy, chúng ta tại phía sau thời gian cũng có biện pháp bổ cứu. Này, đang chọn tuyển nhân vật thời điểm, ta sẽ dùng 3 cấp nhiệm vụ làm chủ. Đồng thời chọn lựa cách chúng ta khá gần, do đoàn đội để hoàn thành nhiệm vụ. Chiến đấu nhiệm vụ. Ta chiều hôm qua lại đi xem qua. Đã chọn lựa một cái nhiệm vụ, làm chúng ta tiến hành cưỡng chế nhiệm vụ cái thứ nhất. Nếu tất cả mọi người ủng hộ quyết định của ta, như vậy, ta sau đó nói một thoáng nhiệm vụ này tình huống. Lam Hiên Vũ ngay cả nhiệm vụ đều đã chữ chuẩn bị tốt. Thật làm cho người bớt lo à. Tiếu Khải trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ. Hắn lúc trước cũng trải qua cưỡng chế nhiệm vụ thời kỳ. Tự nhiên biết lựa chọn nhiệm vụ là một kiện cỡ nào chuyện phiền phức. Phải không ngừng so sánh, không ngừng suy nghĩ, xem dạng gì nhiệm vụ thích hợp bản thân, tính so sánh giá cả lại cao, còn không lãng phí thời gian, thu hoạch còn phải tận lực lớn hơn một chút. Muốn tại độ khó cùng tiền lời bên trên tìm cân bằng. Đối với một chút lựa chọn chướng ngại người mà nói, đây mới là chuyện thống khổ nhất. Tiếu Khải cho dù là tại trở thành nội viện đệ tử về sau, phương diện này cũng vẫn luôn là hắn không thích nhất sự tình. Hiện tại có người thay tất cả mọi người tiến hành lựa chọn. Cái này cũng mang ý nghĩa Lam Hiên Vũ trên lưng mình này phần trách nhiệm. Nhưng đối các bạn học của hắn tới nói, lại là vô cùng bớt lo. Lam Hiên Vũ nói, không biết mọi người có phải hay không còn nhớ rõ. Lúc trước chúng ta tại học viện một lần trong khảo hạch, đi đến một khoảng ngoại tinh cầu. Nơi đó có rất nhiều kỳ quái quái sinh vật, mà lại đều phi thường mạnh mẽ. Đồng thời có tính công kích. Không sai, liền là tại chúng ta lúc trước nhập học sát hạch một lần kia. Tốt chuyện mấy năm về trước. Mà trên thực tế, lần kia khảo thí, học viện cho chúng ta dùng một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Cũng không phải chân thực, mà là tại đấu la thế giới đặc thù tình cảnh hạ tiến hành. Mà ta lần này lựa chọn nhiệm vụ, liền là một cái chỗ như vậy. Đây là một khoa liên bang đang ở thăm dò tinh cầu, trước mắt tạm định danh xưng là Long Nguyên Tinh. Phía trên sinh hoạt rất nhiều loại long sinh vật, có rất mạnh xâm lược tính, phá hư tính cùng tính sát thương. Cái hành tinh này cách chúng ta ước chừng cần phải có 13 ngày thời gian phi hành. Mà nhiệm vụ yêu cầu thì là, tại Long Nguyên Tinh chiến đấu, ít nhất thu hoạch được 10 khỏa Long Tinh mới có thể rời khỏi. Nhân số không hạn, cấp 3 độ khó. Ban thưởng là mỗi cái người hoàn thành 50 tích phân, mỗi viên Long Tinh, căn cứ phẩm chất khác biệt, có thể hối đoái khác biệt tích phân, cũng có thể đem Long Tinh mang về. Thông qua trước mắt nghiên cứu, Long Nguyên Tinh bên trên này chút loại Long Tinh, có nhất định cùng loại với chúng ta đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tầm tác dụng. Vô cùng đáng giá nghiên cứu. Nhưng tương tự, cũng đưa đến này chút có thể lợi dụng long tinh lực lượng loại long, sức chiến đấu mạnh phi thường. Bình thường nhất loại long đều tương đương với nhân loại chúng ta ngũ hoàn hồn sư trở lên sức chiến đấu. Long Nguyên Tinh là một khỏa vô cùng nguy hiểm hành tinh, nhưng từ trước mắt đến xem, rất có thể là thích hợp nhất chúng ta. Đi tới đi lui thời gian là 26 ngày. Nếu như muốn trong vòng một tháng hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta liền cần tại trong 4 ngày, săn giết đủ nhiều loại long, thu hoạch đủ nhiều long tinh. Bởi vì là nhiệm vụ lần thứ nhất, ta cảm thấy có khả năng thư thả 5 ngày. Nói cách khác, ta hy vọng tại 9 ngày thời gian bên trong, hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta 33 người, muốn nộp lên 330 viên long tinh. Dư thừa long tinh, là có thể được cho phép mang đi. Mang về, tại chúng ta học viện có khả năng hối đoái huy chương. Nghe nói rất có giá trị nghiên cứu. Thiền Lỗi cùng Lưu Phong ngày mai liền sẽ trở về. Nếu như mọi người đồng ý, chúng ta buổi chiều liền đi xác nhận nhiệm vụ này. Xác nhận về sau mới có thể xem xét đấu thiên bộ chuyên môn chế định lần sau xuất phát thời gian. Không có ý kiến phản đối, tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Tốt, như vậy, hiện tại mọi người liền riêng phần mình trở về làm công tác chuẩn bị đi. Tiếp tế muốn chuẩn bị kỹ càng, dựa theo 10 ngày chuẩn bị. Ở nơi đó, chúng ta không có viện quân, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Lựa chọn nhiệm vụ này thời điểm, Lam Hiền Vũ là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên là cân nhắc đến khoảng cách vấn đề, nhiệm vụ này khoảng cách kỳ thật không phải gần nhất, thuộc về trung đẳng khoảng cách. Nhưng này loại ở hành tinh khác cầu chiến đấu, năm đó bọn hắn tại nhập học thời điểm thử qua, hơn nữa lúc ấy là làm chân thực trải qua tới tiến hành. Cũng tính có chút kinh nghiệm. Đồng thời, đây cũng là Trịnh Long Giang nói tới cái chủng loại kia thực chiến hình nhiệm vụ. Thống nhất chỉ huy chiến đấu, Lam Hiền Vũ cảm giác mình vẫn tương đối am hiểu. Còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn phải đối mặt đối thủ là loại long. Lam Hiền Vũ bản thân long thần huyết mạch cơ hồ đối hết thảy long tộc đều có ảnh hưởng, Thiền Lỗi Hoàng Kim Bỉ Mông càng là ăn long thú. Nếu như những loại long đó trên thân thật sự có long tộc huyết mạch như vậy, hai người bọn họ tại huyết mạch phương diện áp chế tác dụng cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Đây cũng là Lam Hiền Vũ lựa chọn nguyên nhân, nếu là thật như hắn dự liệu như thế, như vậy, thu hoạch của bọn hắn có thể sẽ lớn hơn. Tích phân chỗ tốt hôm qua Trịnh Long Giang đã nói với hắn rất rõ ràng. Nếu như bọn hắn có thể thu hoạch được càng nhiều long tinh, sau khi trở về tự nhiên là có thể hối đoái càng nhiều. Mà lại Lam Hiền Vũ đã nghĩ kỹ, vô luận có nhiều ít tiền lời, nếu là thống nhất hành động, vậy liền trung bình phân phối. Dĩ nhiên, cái này trung bình cũng là xây dựng ở mỗi một vị thành viên cống hiến trên cơ sở. Gây trở ngại sẽ ít một chút, ra sức nhiều sẽ nhiều hơn một chút. Mà thân làm trưởng lớp chính mình, liền lấy cái số bình quân tốt, tận khả năng công bằng. Tốt, liền đến nơi đây. À, đúng. Chúng ta lập tức liền muốn chấp hành cưỡng chế nhiệm vụ. Tại trước khi lên đường, buổi tối hôm nay, nhạc công tử lần đầu tiên tới chúng ta thành Sử Lai Khắc diễn xuất, ta lấy điểm buổi hòa nhạc phiếu. Mọi người có hứng thú có khả năng cùng ta cùng đi xem. Lam Hiền Vũ cười híp mắt nói ra. Nhạc công tử buổi hòa nhạc. Nghe xong lời này, tất cả mọi người cơ hồ đều là trong nháy mắt hưng phấn lên. Này nhưng là chân chính thiên vương à. Như mặt trời ban trưa một đời thiên vương. Liền coi như bọn họ này chút mỗi ngày mạ đầu khổ luyện học viện Sử Lai Khắc học viên cũng đồng dạng nghe nói qua vị này tồn tại. Lớp trưởng Vạn Tuế. Lớp trưởng ngươi vì cái gì đối với chúng ta tốt như vậy? Một tên nữ học viên đã trong mắt đều là tinh quang lấp lánh. Lam Hiền Vũ nhìn nàng một cái, có chút bất đắc dĩ nói, có lẽ là bởi vì các ngươi cũng còn thiếu nợ ta huy chương đi. Không phải sao? Tuyệt đại đa số người cũng còn thiếu hắn chế tác nhất tự đấu khải huy chương đây. Nhưng lời vừa nói ra, nhưng như cũ là một mảnh cười vang. Bởi vì là mọi người đều biết, chờ đến bọn hắn cần muốn chế tác nhị tự đấu khải thời điểm, không chừng sẽ còn thiếu thêm nữa nhỉ. Đây cũng là Lam Hiền Vũ từng chút một tư tâm đi. Tất cả mọi người còn thiếu hắn huy chương, sao có thể gặp nguy hiểm? Sao có thể bị đào thải? Không cho phép. Bọn hắn kiếm tích phân, có thể dùng đến trả sổ sách. Lam Hiền Vũ dĩ nhiên muốn dẫn lấy bọn hắn nhiều kiếm một điểm tích lũy. Đi ra giảng đường. Lam Hiền Vũ thở dài một hơi. Tự mình lựa chọn trách nhiệm, vô luận như thế nào đều muốn gánh vác à. Lam Hiền Vũ trong lòng âm thầm nói với chính mình. Bọn hắn kiếm tích phân đều có chính mình một bộ phận, trong nháy mắt liền trở nên động lực 10 phần. Đúng lúc này, trên bả vai hắn thêm một cái bàn tay lớn, Tiếu Khải thanh âm truyền đến, chớ cho mình áp lực quá lớn. Ngươi đã làm được phi thường tốt. Lam Hiền Vũ cười nói, lão sư ngài yên tâm, ta áp lực không lớn. Ta sẽ khống chế tốt. Ta cũng nhất định sẽ đem tất cả đều bình an mang về. Bọn hắn còn thiếu nợ ta huy chương đây. Đúng đấy, bọn hắn còn thiếu ngươi huy chương đây. Chính ngươi cũng phải chú ý an toàn. Nhân sinh sự tình bi thảm nhất chính là, người đã chết, huy chương không xài hết. Tiếu Khải vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi. Lam Hiền Vũ vẻ mặt có chút biến thành màu đen. Lão sư này ví von, thật sự là không may mắn à. Bất quá, hắn nói cũng đúng, nhất định phải chú ý an toàn mới được. Đi hối đoái trung tâm nhìn một chút, có vật gì tốt có thể mua, nhiều chuẩn bị điểm, luôn là lo trước khỏi họa. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Thành Sử Lai Khắc lớn nhất quảng trường tọa lạc ở Hải Thần Hồ Sơn Đông, nay tòa chung quanh quảng trường, tu tập bao quát đường môn ở bên trong mấy thế lực lớn. Trong sân rộng, là một cái to lớn suối phun. Tại đây suối phun trung tâm, đứng vững một pho tượng. Pho tượng này là một tên toàn thân mặc màu vàng kim áo giáp nam tử, áo giáp bên trong, bao hàm một đôi cánh lớn màu vàng. Toàn thân bao trùm tại áo giáp bên trong, chỉ có khuôn mặt lộ ở bên ngoài. trong tay còn nắm một thanh song dài nhọn thương lưng tại sau lưng. Pho tượng có tới cao hơn 20 mét, nhất là cặp kia cánh màu vàng, thật sự là làm người khác chú ý. Vị này được cung phụng tại nơi này, chính là học viện Sử Lai Khắc đã từng hải thần các chủ, cũng là cái kia một đời đường môn môn chủ. Học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử trọng yếu nhất mấy vị lớn một trong những nhân vật. Vạn năm nhiều trước, học viện Sử Lai Khắc đã từng bị hủy diệt qua một lần, bị lúc ấy kinh khủng nhất vũ khí, thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đánh hủy diệt. Đó cũng là học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử đến tối thời khắc. Nhưng ở cái kia về sau, Sử Lai Khắc người cũng không có cứ thế biến mất. Chính là trước mắt vị này pho tượng chỗ biểu tượng cái vị kia. Dẫn theo còn sót lại Sử Lai Khắc người trùng kiến học viện Sử Lai Khắc. Một lần nữa quy hoạch hải thần đảo. Liền vĩnh hằng chi thụ trùng sinh cũng là tại cố gắng của hắn hạ hoàn thành. Này mới có hiện tại thành Sử Lai Khắc, so với ban đầu diện tích rộng lớn không biết bao nhiêu lần thành Sử Lai Khắc. Mới có hiện nay vĩnh hằng chi thụ, có vĩnh hằng thiên không thành cùng đấu la tinh tiến hóa. Đối học viện Sử Lai Khắc tới nói, hắn thậm chí có khả năng là trọng yếu nhất một vị đại nhân vật. Mà đối với đường môn tới nói, hắn cũng là trừ sáng lập đường môn cái vị kia tiên tổ đường tam bên ngoài, trọng yếu nhất một vị. Đủ để cùng tạo dựng truyền linh tháp cái vị kia linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo so sánh. Hắn liền là đã từng một đời cường giả. Người mặc tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ. Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn chung nhau kiêu ngạo. Một vị duy nhất đồng thời trưởng khống hai thế lực lớn người cầm lái. Long hoàng đấu la đường Vũ Lân. Cho nên, nơi này cũng được xưng là Sử Lai Khắc Long Vương Quảng Trường. Vì kỷ niệm hắn mà thành lập. Rất nhiều nhà lịch sử học đều nói, đó là thuộc về đường Vũ Lân thời đại, tại hắn hào quang dưới. Vô luận là truyền linh tháp, chiến thần điện đều muốn lu mờ ảm đạm. Thậm chí có truyền thuyết hắn là đường môn sơ đại thủy tổ đường tam con trai, thời gian qua đi 2 vạn năm buông xuống đấu la đại lục, chính là vì cứu vớt đấu la đại lục. Cũng chính là hắn, dẫn theo cái kia một đời học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn cường giả, cuối cùng chiến thắng xâm lược mà đến Thâm Uyên vị diện. Cũng đem Thâm Uyên vị diện hóa thành vĩnh hằng chi thụ chất dinh dưỡng, nhưng đấu la tinh có thể tiến hóa, có thể sản sinh ra thần cấp cường giả. Niên đại đó, tứ tự đấu khải đã là cực hạn. Ấn nhà lịch sử học suy luận, khi đó đường Vũ Lân cũng đã là tương đương với hiện nay hơn 110 cấp cường giả. Dù cho thả đến bây giờ, đều là cấp cao nhất tồn tại. Nhưng cuối cùng hắn vì sao tan biến, lại là không có quá nhiều ghi chép, nghe nói đó là ngay lúc đó bí mật. Sau này bị chính phủ liên bang phong tỏa về sau, tại mấy ngàn, trên vạn năm tới dần dần thất truyền, chỉ có học viện Sử Lai Khắc. Đường môn cùng liên bang cơ mật tối cao bộ môn mới có nhất định lưu ngăn. Sử Lai Khắc Long Vương Quảng Trường chính là vì kỷ niệm vị này trùng kiến học viện Sử Lai Khắc đại năng mà sáng lập. Đây là thuộc về hắn vinh quang, tựa như học viện Sử Lai Khắc bên trong đứng sừng sững lấy từng tôn Sử Lai Khắc tiền bối pho tượng một dạng. Chỉ có làm học viện Sử Lai Khắc làm ra kiệt xuất nhất cống hiến người, mới có tư cách bị như thế kỷ niệm. Hôm nay, Long Vương Quảng Trường bên trên trở nên càng náo nhiệt. Tại đây tôn pho tượng to lớn nơi xa, một cái đài cao tạm thời dựng mà thành, chung quanh phối hợp hàng loạt ánh đèn, âm hưởng thiết bị. Thành Sử Lai Khắc đội chấp pháp sớm cũng sớm đã tại Long Vương Quảng Trường chung quanh bắt đầu duy trì trật tự. Chi này đội chấp pháp cũng không lệ thuộc vào liên bang, mà là chuyên thuộc về Sử Lai Khắc. Là từ học viện Sử Lai Khắc, đường môn cùng với các thế lực lớn liên hợp tạo thành. Nhân số không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối đều là cường giả. Tiêu chuẩn cao 6 mét đội chấp pháp chế thức cơ giáp tất cả đều là tử cấp cơ giáp. Lúc này, từng tôn sắp hàng tại quảng trường bốn phía, đối trật tự có tác dụng dọa dẫm cực lớn. Nhạc công tử muốn tới thành Sử Lai Khắc diễn xuất chuyện này. Tại hết sức cũng sớm đã truyền khắp thành Sử Lai Khắc. Lam Hiền Vu hậu chi hậu giác là bởi vì hắn nghỉ về nhà nguyên nhân. Mà trận này diễn xuất là được ích diễn xuất, nhạc công tử quản lý công ty là hoàn toàn miễn phí, mà lại cũng là hoàn toàn đối công chúng công khai. Cho nên mới sẽ là tại trên quảng trường này tiến hành lộ thiên biểu diễn. Trên thực tế, có thể tới thành Sử Lai Khắc biểu diễn ngôi sao ca nhạc thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chỗ này bán vé. Có được vĩnh hằng chi thụ thành Sử Lai Khắc, mặc dù không phải thủ đô liên bang, nhưng là liên bang trên tinh thần biểu tượng, là thần bí nhất cũng là nhất làm cho liên bang dân chúng hướng tới thánh địa. Có thể tới nơi này diễn xuất, đã là to lớn vinh dự. Không hề nghi ngờ, nhạc công tử lần này đáp ứng lời mời đến đây, gần một bước đặt vững hắn tại liên bang giới ca hát địa vị. Khoảng cách buổi hòa nhạc bắt đầu còn có 2 giờ, Long Vương Quảng Trường bên trên đã là kín người hết chỗ. Chỉ có ở giữa nhất vòng mới có chỗ ngồi, đây là cho các đại nhân vật dự lưu. Chỗ ngồi cộng lại chỉ có 1.000 cái, quay quanh tại sân khấu chung quanh. Tất cả mọi người đang mong đợi nhạc công tử đến. Nhạc công tử ca khúc cứ như vậy mới đầu, đã sớm bị truyền sướng nghe nhiều nên thuộc. Nhưng kỳ dị là, nhưng xưa nay không ai có thể chân chính hát ra hắn cái mùi kia. Mắt thấy khoảng cách bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, sắc trời cũng dần dần tối xuống dưới. Đúng lúc này, đoàn người xuyên qua đặc thù lối đi đi vào chỗ ngồi khu. Bọn hắn đều mặc lấy màu xanh lá đồng phục, để cho người ta quen thuộc màu xanh lá, mà lại xem xét liền tuổi không lớn lắm. Nhưng vị trí lại là tại ở giữa dựa vào trái một điểm địa phương, là cực tốt vị trí. Có rất nhiều danh lưu đều đã có vị trí của mình. Có thể tại thành Sử Lai Khắc được xưng là danh lưu, cái kia nhất định là các thế lực lớn tồn tại, các đại gia tộc tồn tại. Trong đó còn có một số đều là ẩn thế gia tộc, trước kia đem cả gia tộc di chuyển đến thành Sử Lai Khắc bên trong. Học viện Sử Lai Khắc có khả năng à? Đó là ngoại viện đệ tử đi, thế mà chiếm cứ tốt như vậy vị trí. Ngồi ở cạnh hậu vị đưa có vài người thì thào nói nhỏ. Một khu vực như vậy giống như không phải an bài cho học viện Sử Lai Khắc, tựa hồ là buổi hòa nhạc quản lý công ty chính mình dự lưu vị trí. Không biết làm sao cũng cho học viện Sử Lai Khắc. Này chút người mặc màu xanh lá đồng phục đến đây, tự nhiên chính là Lam Hiên Vũ cùng các bạn học của hắn. Toàn lớp 31 người, toàn bộ đến đông đủ. Lập tức liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Này khó được buông lỏng bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Có vài người thậm chí còn là lần đầu tiên xem buổi hòa nhạc đây. Lam Hiên Vũ có chút hưng phấn nhìn xem lúc này còn không có một ai đài cao, theo bản năng siết chặt nắm đấm. Bạch Tú Tú an vị ở bên cạnh hắn, đối với loại trạng thái này Lam Hiên Vũ, nàng cực kỳ hiếm thấy đến. Bởi vì Lam Hiên Vũ có rất ít đặc biệt chờ mong một sự kiện thời điểm. Chỉ có ban đầu ở sân bay tiếp Nana lão sư chờ đợi thời điểm, tiếp phụ mẫu thời điểm, hắn mới thỉnh thoảng sẽ toát ra tâm tình như vậy. Mới giống như là người thiếu niên dáng vẻ. Người hết sức ưa thích nghe hắn ca sao? Bạch Tú Tú thấp giọng hỏi. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, đúng vậy à. Nhạc thúc thúc ca hát có thể dễ nghe. Mà lại ta cùng hắn rất quen, là hắn cho chúng ta phiếu. Bạch Tú Tú nói, trước kia cũng nghe người nhắc qua hắn, cũng là lần đầu tiên thấy hắn đây. Nàng cảm thấy Lam Hiên Vũ tựa hồ đặc biệt ưa thích cái này ngôi sao ca nhạc, đây là ưỡn ra hồ nàng ngoài ý liệu. Những người khác lúc này cũng đều tại châu đầu ghé tai thảo luận. Đối với bọn hắn đến đây xem buổi hòa nhạc, Tiếu Khải là bảo trì đồng ý thái độ. Này cũng là bọn hắn tại sắp xuất phát hoàn thành nhiệm vụ độ khó cao trước đó một lần cuối cùng buông lỏng. Lúc này, chỗ ngồi khu cũng dần dần ngồi đầy người, nhưng Lam Hiên Vũ lại chú ý tới, tại hàng trước nhất ở giữa vị trí kia lại là trống không. Hàng trước nhất hắn còn chứng kiến thân ảnh quen thuộc, liền tại bọn hắn bên này phía trước, hàng thứ nhất ngồi cái vị kia, có thể không phải là Uông Các Chủ sao? Uông Các Chủ vậy mà cũng tới nghe buổi hòa nhạc. Hắn nhưng là thần cấp cường giả a. Thần cấp cường giả cũng nghe ca sao? Cái này khiến Lam Hiên Vũ không khỏi có loại mới lạ cảm giác. Nương theo lấy sắc trời hắc ám. Trên sân khấu ánh đèn đã phát sáng lên. Huyễn lệ ánh đèn dùng màu trắng cùng màu bạc làm chủ. Nơi xa Long Vương quảng trường vòng ngoài cũng đều bố trí ánh đèn. Cùng trên đài cao ánh đèn giao ánh rực rỡ. Phảng phất đã đem toàn bộ Long Vương quảng trường đều bố trí thành một cái to lớn biểu diễn sảnh. Nhạc công tử quản lý công ty ở phương diện này không thể nghi ngờ là vô cùng có kinh nghiệm, bầu không khí kiến tạo cực kỳ nhiệt liệt. Mà tại thành Sử Lai Khắc đội chấp pháp khống chế dưới, lúc này quảng trường bên trên nhân số tuy nhiều, nhưng lại trật tự bình ổn. Đúng lúc này, đài bên trên tia sáng đột nhiên tối đi một chút. Lam Hiên Vũ bởi vì đang tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt giống như hoa một cái. Sau đó cái kia hàng thứ nhất vị trí trung ương liền có hơn một người. Người kia dáng người thon dài mà thẳng tắp. Theo bóng lưng xem giống như là một nữ tử. Trên đầu mang theo mũ. Từ phía sau cũng không nhìn thấy tướng mạo của nàng. Nhưng giống như mơ hồ có thể thấy. Nàng tựa hồ là mang theo khẩu trang. Vị trí này không thể nghi ngờ là toàn trường tốt nhất. Người này đúng là thuấn di tới sao? Lam Hiên Vũ còn cố ý nhìn thoáng qua học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các phó các chủ Uông Thiên Vũ. Lại phát hiện Uông các chủ đúng là một điểm phản ứng đều không có. Tựa hồ đã sớm biết tình huống như vậy sẽ phát sinh giống như. Chẳng lẽ nói. Uông các chủ là nhận biết vị này. Như vậy, vị này chỗ ngồi so Uông các chủ càng hạch tâm, chẳng phải là nói, nàng cũng sẽ là một vị thần cấp cường giả. Nơi này chính là thành Sử Lai Khắc, nàng là thuộc về học viện Sử Lai Khắc, vẫn là đường môn thần cấp cường giả. Không đợi Lam Hiên Vũ càng nhiều kinh ngạc, một đạo kim sắc cột sáng đã xuất hiện ở sân khấu chính giữa, một bóng người, tựa như là bị cái kia kim sắc cột sáng chậm rãi phóng xuất ra giống như, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Hắn người mặc một bộ áo trắng. Không có bất kỳ cái gì quá nhiều trang trí. Mái tóc dài màu xanh lam tự nhiên tung bay ở sau ót. Tựa như là hắn áo choàng. Nương theo lấy thân thể hạ lạc ở sau lưng kéo ra. Trong chốc lát, tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo, vang vọng toàn bộ Long Vương quảng trường. Đúng vậy, hắn tới. Liên bang giới ca hát thiên vương một trong, thời gian ngắn nhất cuộc khởi, có to lớn nhân khí nhạc công tử tới. Âm nhạc êm dịu tiếng cũng vang lên theo. Mỉm cười thản nhiên theo nhạc công tử trên khuôn mặt nổi lên, Lam Hiên Vũ hưng phấn tại dưới đài hướng hắn vẫy tay. Nhạc công tử ánh mắt cũng là tùy theo rơi vào khuôn mặt của hắn bên trên, hướng hắn khẽ gật đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Lam Hiên Vũ trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ mãnh liệt cảm giác tự hào. Đây là ta Nhạc thúc thúc à. Mặc dù hắn đã cực kỳ lâu chưa từng nghe qua Nhạc công tử Bồi Hoa Nhạc, có thể giờ khắc này, hắn vẫn là không tự chủ máu nóng sôi trào. Nhưng hắn lúc này, cũng không có chú ý tới, ngồi ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú đột nhiên toàn thân kéo căng, cả người cảm xúc trong nháy mắt liền xuất hiện kịch liệt biến hóa. Ngơ ngác nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống Nhạc công tử, môi đỏ khẽ nhếch, đờ đẫn nói không ra lời. Không chỉ là chính nàng biến hóa kịch liệt, ở trên người nàng, nhàn nhạt khí lưu màu tím cũng theo đó phun trào, bên cạnh Lam Mộng Cầm, trên thân cũng mơ hồ có ánh sáng màu xanh biếc dao động. Ôn nhu tiếng ca ngay một khắc này vang lên, toàn trường tiếng hoan hô, cũng tại cái kia tiếng ca vang lên trong nháy mắt tan biến. Thân ảnh của nàng sớm đã mơ hồ, phảng phất đã trải qua vạn thế luân hồi. Thanh âm của nàng phảng phất rõ ràng, đã từng bao nhiêu lần ở bên tai quanh quẩn. Khí tức của nàng như lan như xạ, dù cho qua thiên thu vạn đại cũng vẫn tại tà chóp mũi quanh quẩn. Tay của nàng mềm mại mà thon dài. Nàng dựa sát vào nhau vĩnh viễn là ta tốt nhất càng. Người cả đời có tam thế, nhất thế tại sinh mệnh, nhất thế tại xã hội, còn có nhất thế chất chứa tại tâm đáy. Nàng ở đâu nhất thế? Nàng đời thứ ba vẫn luôn tại, vẫn luôn đóng dấu tại ta sâu trong đáy lòng, chỉ cần ta vẫn còn, nàng liền thủy chung đều tại. Vô luận nàng đời thứ nhất đi phương nào, vô luận nàng đời thứ hai phải chăng còn có trí nhớ, nàng vẫn luôn tại. Trí nhớ của ta sớm đã mơ hồ, có thể là lòng ta đang tìm kiếm. Vô luận nàng ở nơi nào, ta đều muốn mang theo nàng đời thứ ba đi tìm kiếm cái kia mặt khác hai đời. Cả đời tam thế, khi nào mới có thể đè lên nhau, cả đời tam thế, khi nào có thể làm cho ta trí nhớ một lần nữa rõ ràng. Nguyện thiên có đèn sáng, dẫn ta tiến lên, vô luận thần giới, thâm uyên, vô luận thượng thiên, xuống đất. Ta chỉ nguyện cái kia cả đời tam thế trùng điệp, chỉ nguyện chúng ta cái kia hai sinh lục thế cuối cùng hòa hợp cái kia cả đời tam thế. Dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi. Nhạc công tử thanh âm lúc đầu trong sáng trong suốt, có thể theo tiếng ca kéo dài. Thanh âm của hắn lại dần dần khàn khàn. Hắn ánh mắt theo trong veo dần dần trở nên bối rối, theo bối rối dần dần trở nên thâm thúy. Mà khi hắn hát đến một câu cuối cùng thời điểm, còn lại cũng chỉ có trống rỗng. Một bài niệm thể hiện tất cả vô tận tưởng niệm. Đây là Nhạc công tử thành danh khúc, cũng là hắn xuất đạo lúc ca khúc thứ nhất. Cái này cũng đồng dạng là Lam Hiên Vũ lúc trước nghe hắn hát qua ca khúc thứ nhất. Khi còn bé Lam Hiên Vũ cũng không có quá sâu sắc cảm giác, có thể giờ này khắc này, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được Nhạc công tử nội tâm cái kia sâu lắng bi thương. Cái kia hoàn toàn là trên tinh thần cộng minh, Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải đều vì vậy mà chấn động kịch liệt lấy. Không chỉ là hắn. Lúc này một màn kỳ dị cảnh tượng cũng theo đó bày biện ra tới. Tại chỗ ngồi khu, từng đoàn ánh sáng nhu hòa lấp lánh, tựa như là được thắp sáng đèn như lửa chói mắt. Đó là hồn lực, cũng là tinh thần lực. Tại đây một ca khúc khúc bên trong, bị dồn dập nhóm lửa. Đây là tinh thần lực cộng minh dấu hiệu. Lam Hiên Vũ đột nhiên giật mình. Tại Nhạc công tử ca khúc bên trong, đúng là ẩn chứa cực kỳ to lớn tinh thần ba động. Chẳng qua là này tinh thần ba động không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả. Lại tràn đầy mạnh mẽ sức cuốn hút. Trong bất chi bất giác, hắn phát hiện khuôn mặt của mình đã có chút ướt. Hắn theo bản năng liền sẽ nghĩ tới, Nhạc công tử đây là tại tưởng niệm người nào. Không thể nghi ngờ, này rất có thể là Nhạc công tử hết thảy Bồi Hoa Nhạc bên trong, hồn sư nhiều nhất một lần. Tại hắn tiếng ca dẫn động phía dưới, đúng là có nhiều như vậy hồn sư bị lây bệnh, tự thân hồn lực khí tức không tự chủ phát ra. Mặc dù rất nhiều người đều sau đó một khắc liền khống chế được, tướng hồn lực thu lại. Nhưng này một trong bài hát, dưới đài vẫn như cũ giống như là có vô số hô ứng, tại hô ứng này một bài niệm. Mãi đến này hát xong một ca khúc, Nhạc công tử mới hoàn toàn rơi xuống đất. Hơi hơi hướng dưới đài cúi người hành lễ. Giờ này khắc này, hết thảy khán giả mới phản ứng được, tiếng hoan hô vang lên lần nữa, so lúc trước càng không biết nhiệt liệt gấp bao nhiêu lần. Mà ngồi vào khu bên trong, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn đều hiểu vừa mới một màn kia ý vị như thế nào. Nhiều người như vậy tinh thần nhận cảm nhiễm, thậm chí khống chế không nổi hồn lực của mình. Đây là một tên bình thường ngôi sao ca nhạc có thể làm được sự tình. Không hề nghi ngờ, Nhạc công tử bản thân nhất định có thực lực cực kỳ cường đại. Nhạc công tử quản lý công ty không hiểu này chút, nhưng tại chàng cường giả như mây, làm sao có thể không hiểu đâu. Uông Thiên Vũ an vị tại hàng thứ nhất, ở bên cạnh hắn liền là Đường Môn Đấu La Điện phó điện chủ Đường Miểu. Uông huynh, vị này tựa hồ có điểm gì là lạ a? Đường Miểu có chút kinh ngạc nói. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, dĩ nhiên không thích hợp, ta khả năng đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể đối mới là lạ. A, Đường Miểu giật mình quay đầu nhìn về phía Ôn Thiên Vũ, ngươi cùng hắn giao thủ qua. Ý của ngươi là... Ừm. Ôn Thiên Vũ nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại hàng thứ nhất vị trí trung ương cái vị kia liếc mắt. Ngươi không có nhìn vị kia đều tới sao? Đường Miểu khóe miệng co giật một thoáng. Thần cấp ca sĩ. Có thể là... Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị này giống như... Nhìn xem đài bên trên ưu nhã anh Tuấn nhạc công tử, Đường Miểu chẳng qua là cảm thấy hơi khá quen, nhưng trong ký ức của hắn, liên bang tự hồ chưa bao giờ có như thế một vị cường giả A. Mặc dù bề ngoài rất khó coi ra một người tuổi tác, nhưng theo hắn ánh mắt trong suốt đến xem, hẳn là tuổi không lớn lắm mới đúng. Dạng này một vị thần cấp cường giả, tuyệt đối là vô cùng đáng giá chú ý. Huống chi, Uông Thiên Vũ là ai? Thân là hải thần các phó các chủ hắn. Tại thần cấp cường giả bên trong cũng là rất mạnh mẽ tồn tại. Mà lại hắn bản tính cương liệt, có thể làm cho hắn tự nhận không bằng người, đó là cái gì tu vi? Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, không biết là từ nơi nào xuất hiện. Nhưng các chủ nói, không là địch nhân. Gặp qua mấy lần đi, cùng Sử Lai Khắc quan hệ rất tốt. Đường Miểu hỏi. Uông Thiên Vũ nói, tạm được. Không cùng hắn làm sao trao đổi qua. Đường Miểu thở sâu, khóe miệng hơi hơi rắc nhúc nhích một chút, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Cũng là nghĩ gặp gỡ hắn. Uông Thiên Vũ nói, ngươi nếu là muốn khiêu chiến hắn, nhớ phải gọi ta quan chiến,